Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, tháp cốt, Cao Yến dựa theo người qua đường chỉ thị quẹo vào ngõ nhỏ. Tìm kiếm đến một mặt nền trắng chữ đen kỳ cờ. Kỳ trên lá cờ dùng chữ phồn thể viết mân đều đệ nhất tháp cốt 6 cái tự. Kỳ cờ cao cao treo ở dưới mái hiên. Màu đen dưới mái hiên phương là bạch đến không dính bụi bậm tường. Góc tường nhưng thật ra bò lên trên một chút rêu xanh. Đường lát đá khe hở tàn lưu một chút nước mưa. Đại khái là sắp tới hạ vũ. Bạch tường về phía trước phương kéo dài. Không thấy được đế dường như. Liên tưởng vừa rồi hỏi chuyện khi. Kia người qua đường theo như lời. Thấy kỳ cờ liền lại đi phía trước đi một đoạn đường. Thấy đại môn lại gõ cửa đi vào. Cao Yến đại khái là đi rồi 4 phút. Rốt cuộc thấy một phiến khảm ở trên vách tường đại môn. Nếu không cẩn thận chú ý nói, khả năng liền sẽ trực tiếp xem nhẹ rớt. Đó là một phiến thực bình thường màu đen cửa gỗ. Môn hoàn thượng phô đầu có chút đặc biệt. Không phải thường thấy tiêu đồ thú đầu, mà là hình người. Hình người nhìn qua uy nghiêm bất phàm, tựa hồ là trấn sát trừ ác một loại thần linh. Cao Yến định trụ tâm thần, cầm môn hoàn gõ tam hạ. Bên trong không có phản ứng, tạm dừng một lát liền tiếp tục gõ, lúc này không có đình chỉ, vẫn luôn gõ đến phía sau cửa có đáp lại mới dừng lại tới. Chờ cửa mở, sau một lúc lâu, đại môn khai điều phùng, có trung niên người còn buồn ngủ đốt đèn lồng, thông qua cái cửa đánh giá Cao Yến, từ đâu ra người, làm gì, Cao Yến thực xác định hiện tại ban ngày ban mặt không cần đèn lồng là có thể thấy rõ. Hơn nữa hiện tại cũng không phải giấc ngủ thời gian, vậy chỉ có một khả năng, trước mắt trung niên nhân làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo. Thấy Cao Yến không trả lời, trung niên nhân lại không kiên nhẫn hỏi nhiều biến, ngươi là nơi nào tới người? Tới nơi này làm gì? Cao Yến, ta tới muốn tháp cốt, trung niên nhân biểu tình lập tức trở nên thực bất hữu thiện. Trừng mắt Cao Yến hùng hùng hổ hổ. Nhưng Cao Yến không chỉ có thờ ơ hơn nữa căn bản không có muốn chạy ý tứ. Mắng đến chính mình miệng khô lưỡi khô còn không có dùng. Trung niên nhân đơn giản không mắng. Nhẫn nại tính tình khuyên hắn đi địa phương khác. Đừng tới nơi này quấy rối. Cao Yến chỉ vào hẻm khẩu kia mặt kỳ cờ. Ta tới muốn tháp cốt. Trung niên nhân thấp chú vài câu. Rốt cuộc vẫn là đồng ý tới. Nhưng âm u nói. Ngươi muốn tháp cốt phải trả giá điểm thù lao, Cao Yến. Ta muốn ở ngươi nơi này ở lại, ngước mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trung niên nhân. Hắn đạm thanh nói, thị trấn không có lữ xá. Ta liền ở ngươi nơi này trụ 6 ngày, trung niên nhân đột nhiên đóng sầm môn. Bất quá trong chốc lát lại mở ra đại môn, lạnh mặt nói, tiến vào, Cao Yến đi vào. Trung niên nhân đem cửa đóng lại. Trung niên nhân tự xưng họ Trần, Trấn trên người đều kêu hắn Trần Du Thần, Trần Thanh Sơn, hắn nói chuyện thời điểm cười ha hả, nhưng tiếng nói rất khó nghe, giống âm phong thổi qua hẻm khẩu làm người vô cớ bối phát lạnh khí. Lại như là một loạt tế châm thổi qua ván sắt lạnh người khó chịu buồn nôn. Ta cá nhân tương đối thích Trần Thanh Sơn cái này xưng hô. Người biết nguyên nhân sao? Cao Yến ngẩng đầu nhìn mắt Trần Thanh Sơn, nhấp miệng không nói chuyện, Trấn trên những người đó cùng ngươi hạt nói bậy vài thứ đi. Hắc hắc, sợ ta hại các ngươi còn tới tìm ta, các ngươi thật khôi hài, bọn họ cũng giống nhau, đều là một đám ngu xuẩn, một bên cầu ta, một bên sợ hãi ta. Hắc hắc, ta nhưng thật ra thích bọn họ sợ hãi ta lại không làm gì được ta bộ dáng, Trần Thanh Sơn chiều. Trên mặt đất phun ra khẩu đàm, cực kỳ khinh thường, tràn ngập ác ý, ngươi biết tháp cốt là cái gì sao? Ta đoán ngươi khẳng định không biết, nhất định là đám kia ngu dân lừa ngươi lại đây. Chính bọn họ muốn tháp cốt, không có can đảm muốn liền lừa cái người xứ khác tới. Loại chuyện này làm nhiều cũng không sợ tao trời phạt, hắc hắc, dù sao ta là gặp trời phạt. Ta liền chờ bọn họ cũng tao trời phạt. Trần Thanh Sơn lại quay đầu lại tới xem Cao Yến. Kia ánh mắt đã trắng ra lại mang theo huyết tinh khí. Phảng phất là xuyên thấu qua Cao Yến da thịt đánh giá hắn xương cốt. Ngu dân, một đám ngu dân, ngươi cũng là, các ngươi đều là. Trần Thanh Sơn lại hung hăng mà phun khẩu. Các ngươi muốn tháp cốt, tài liệu phải chính mình đi tìm tới. Các ngươi chính mình đi tìm đi. Trần Thanh Sơn dẫn theo màu trắng đèn lồng đi phía trước đi. Lộ cũng không trường, phía sau cửa nhà cửa là tam tiến viện, quy mô rất đại, chính là không ai, im ắng giống cái quỷ trạch, ban ngày ban mặt hạ, hai người tiếng bước chân có vẻ phá lệ vang dội. Cao Yến trước sau không đáp lời, Trần Thanh Sơn tựa hồ cũng thói quen, dọc theo đường đi lầm bầm lầu bầu, thỉnh thoảng tức giận mắng hai câu, phảng phất tinh thần không quá bình thường, thật vất vả tới rồi một cái sân. Trần Thanh Sơn đẩy ra trong đó một cái xương phòng, làm Cao Yến đi vào. Ngươi ở chỗ này trụ mãn 6 ngày, chính mình tìm tới tháp cốt tài liệu. Hắn đem trong tay giấy trắng đèn lồng đưa cho Cao Yến. Cầm đi, cũng không biết có thể hay không sống sót. Cao Yến tiếp nhận giấy trắng đèn lồng. Gật gật đầu, vẫn là một câu cũng chưa nói. Trần Thanh Sơn tích thanh, xua xua tay liền đi rồi. Cao Yến cẩn thận, biết Trần Thanh Sơn trước mắt tới nói không có ác ý. Đồng thời cũng đoán được ra hắn dọc theo đường đi muốn khiến cho chính mình lòng hiếu kỳ tiến tới. Mở miệng do hỏi, Trần Thanh Sơn ở trước mặt hắn chửi bới trấn dân, ý đồ cấp chính mình đắp nặn một cái bị bài xích. Kỳ thị hình tượng, lời trong lời ngoài đều là trấn dân không thể tin tưởng. Cổ trấn thượng cất giấu bí mật, liền làm hắn tới muốn tháp cốt nói, đều để ý chỉ Cao Yến bước vào trấn dân bẫy dập. Nếu là đổi cá nhân, chỉ sợ cũng muốn kiềm chế không được lòng hiếu kỳ mở miệng do hỏi. Ai làm Trần Thanh Sơn lời nói lộ ra tin tức đặc biệt nhiều. Hơn nữa tất cả đều nói nửa câu lưu một câu, câu đắc nhân tâm ngứa, hận không thể chạy nhanh nói tiếp bộ ra càng nhiều bí mật tới. Này liền như là rõ ràng người chơi thân phận cùng mục đích. Cố ý thiết bẫy dập giống nhau. Cao Yến không rõ ràng lắm ai ở lừa hắn. Nhưng là nếu đúng như Trần Thanh Sơn theo như lời, trấn dân muốn lợi dụng hắn tới bắt đến tháp cốt, như vậy ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hại hắn. Cho nên duy nhất phù hợp trong khoảng thời gian ngắn cứu hắn một mạng dặn dò chính là không phản. Ứng Trần Thanh Sơn. Trừ bỏ mấu chốt hai câu lời nói, bên dư đều đừng nói. Đóng cửa lại, vào phòng, Cao Yến đem giấy trắng đèn lồng bãi ở trên bàn. Sau đó kéo chương ghế dựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm giấy trắng đèn lồng nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên vươn tay đi xốc lên đèn lồng bên ngoài giấy trắng cái lồng. Cái lồng lấy ra, bên trong phóng không phải ngọn nến mà là một chản dầu mè đen. Bấc đèn bị thiêu đến có điểm đoàn, làm cho hỏa cũng bắt đầu thu nhỏ. Ở Cao Yến nhìn chăm chú hạ, thong thả tát, Cao Yến rũ mắt, nghĩ nhắc nhở 6 câu hương giao. Bên trong nhắc tới Thanh Sơn cùng du thần sẽ, Trần Thanh Sơn tên là Trấn trên người cấp ngoại hiệu. Hắn tên thật không phải Thanh Sơn, cho nên nơi này, Thanh Sơn, hẳn là cùng hương giao, bái Thanh Sơn, là cùng cái Thanh Sơn. Cao Yến sở dĩ làm ra cái này phán đoán là bởi vì du thần sẽ cùng tháp cốt. Nếu hắn không đoán sai nói, Trần Thanh Sơn hẳn là nhất am hiểu chế tác Thanh Sơn tháp cốt. Cho nên mới được xưng là Trần Thanh Sơn. Trò chơi này chàng tên là Du Bồ Tát, một loại mân đều khu vực thực thịnh hành phong tục văn hóa. Biệt danh du thần sẽ, nâng thần tượng, danh như ý nghĩa. Tức ở thịnh hội thượng tướng các lớn nhỏ chùa miếu thần tượng đều thỉnh ra tới. Vòng quanh làng trên xóm dưới khua chiêng gõ trống đi một lần. Tên là Du Thần, thật là thỉnh thần chư tà chư hung bảo hộ dân bản xứ. Ở hiện đại chung đã phát triển vì đặc thù dân tục văn hóa tế. Du Thần trên đường còn cùng với mặt khác tiết mục, thí dụ như Vũ Sư, Vũ Long, chiêng trống, tạp kỹ hòa thuận vui vẻ đội chờ. Trong đó nâng thần ngẫu nhiên là tiết mục chung quan trọng nhất một vòng. Thần ngẫu nhiên tức vì lấy dân gian trong truyền thuyết thần thoại nhân vật chế tác thành con rối. Cùng chi đối ứng chính là tháp cốt, cái gọi là tháp cốt, tức thần tượng, chẳng qua là cấp thấp thần tượng, đại đa số là âm binh âm kém như hắc bạch vô thường. Tháp cốt thần tượng chia làm to lớn thần ngẫu nhiên đầu ống cùng khung xương. Từ chuyên môn tay nghề người chế tạo ra tới lúc sau. Lại làm người chui vào khung xương chung, khiêng đầu ống tùy đội ngũ du thần. Câu kia hương giao chung nhắc tới du Bồ Tát, du thần sẽ, kỳ thật đều là cùng cái ý tứ. Ở Mân Đều một ít khu vực, tháng riêng 15 hoặc tháng riêng 20 đều sẽ cử hành một lần du thần sẽ. Hương giao chung đề cập bái hung bái sát bái thanh sơn. Chủ yếu là vì khẩn cầu bình an, loại bỏ bệnh sát, đến nỗi thanh sơn, nếu không đoán sai nói. Hẳn là thanh sơn linh an tôn vương, truyền thống dân gian tín ngưỡng chi nhất đạo giáo tôn thần. Tên gọi tắt là thanh sơn vương, còn có mặt khác một câu, nâng thần nâng Phật nâng nương nương. Du thần sẽ chính là nâng thần tượng dạo phố. Phật tượng nhưng thật ra không như thế nào gặp qua nâng. Chủ yếu bái vẫn là Mân Đều khu vực dân gian tín ngưỡng thần linh. Thí dụ như, nâng nương nương, trung nương nương, chỉ có lẽ là mẹ tổ nương nương, cũng có thể là thuận lòng trời thánh mẫu, chân châu nương nương, này đó đều là địa phương dân gian tín ngưỡng thần minh. Đều không phải là phổ cập độ thực quảng thần minh, mặt sau vài câu nhắc tới Uông Tử. Đại tiên, lùn tử gia, ông tử thần đều là khu vực tín ngưỡng thần minh, chỉ là cách gọi bất đồng, ý tứ đại khái đều giống nhau, nhưng đề cập đến địa phương tín ngưỡng thần minh, hơn nữa hương giao nội dung rất là quỷ dị, không phải chết hết chính là té gãy cổ, nghe liền cảm thấy khiếp người. Không đúng, Cao Yên ý thức được hắn vừa rồi đối với Trần Thanh Sơn, ngoại hiệu suy đoán sai lầm chỗ. Không nên là thiện với chế tác Thanh Sơn tháp cốt mới bị xưng là Trần Thanh Sơn. Bởi vì Thanh Sơn Linh An Tôn Vương rõ ràng là Mân Đều thành hoàng gia. Kiêm cụ bảo hộ thần, Sơn thần cùng tư pháp thần với một thân, địa vị không giống bình thường. Thân phận không phải âm kém trở cấp thấp thần minh có thể so sánh với nghĩ. Ít nhất du thần sẽ là lúc tất lấy thần ngẫu nhiên nâng ra. Mà không phải làm tháp cốt hình tượng xuất hiện, tháp cốt là cấp thấp thần minh, Trần Thanh Sơn tuyệt đối không có khả năng chế tác Thanh Sơn Vương tháp cốt. Đó là đối với Thanh Sơn Vương khinh nhờn, Cao Yến nhiều nhất chỉ có thể phân tích đến nơi đây. Cứ việc hắn từng cẩn thận nghiên đọc quá Mân Đều dân tục. Đặc biệt đối du thần sẽ có điều hiểu biết, nhưng ở thu hoạch tin tức không đủ cụ thể. Manh mối còn không đủ để chống đỡ toàn bộ trò chơi chàng bối cảnh trinh thám khi. Không nên quá độ phân tích, nếu không dễ dàng tiến vào lầm khu. Vì thế đến đây, Cao Yến liền không có lại suy nghĩ. Hắn đứng lên, tùy tay cầm lấy giấy trắng đèn lồng cái lồng bộ trở về. Sau đó chiều giường phương hướng đi đến, trò chơi này chàng niên đại có điểm xa xăm. Giống như về tới dân quốc thời kỳ một cái xa xôi phong bế trấn nhỏ. Cổ kính đường phố, nhà dân, bán hàng rong, cùng với các loại cổ xưa lạc hậu phương tiện giao thông. Trần Thanh Sơn dinh thự, bao gồm phòng trong trang hoành cũng là dân quốc thời điểm đặc sắc. Cửa phòng trang trí tương đối đơn giản, bàn bát tiên, ghế bành cũng một chương đơn giản giường gỗ, liền chương họa, một cái bình hoa cũng không có. Có vẻ phòng thực trống trải, Cao Yến xốc lên chăn, nghe nghe, chăn thượng là cây cối cùng ánh mặt trời mùi hương, còn tính sạch sẽ, hắn cởi giày nằm đến trên giường đi, nhắm mắt lại khi, đột nhiên liền có điểm tưởng niệm trừ toái bích, tự hắn tiến vào trò chơi chàng tới nay, trừ toái bích liền vẫn luôn ở bên cạnh hắn đi theo. Liền cái thứ nhất trò chơi chàng hắn cũng đang âm thầm che chở. Chân chính một mình một người tiến vào trò chơi chàng, trước mắt vẫn là đầu một chuyến, hơn nữa sơ cấp chàng khi, người chơi thẳng đến mục đích địa, ngày đầu tiên liền cùng người chơi khác tụ tập, quỷ quái số lượng cũng rất ít, có thể nhanh chóng sàng chọn ra boss, trung cấp chàng tác tương phản, trước mắt mới thôi tương đối đặc thù nhân vật chính là Trần Thanh Sơn. Chính là không có biện pháp phán đoán Trần Thanh Sơn là NPC vẫn là boss. Hắn quá bình thường, nếu là ở hiện thực, vô luận là Trần Thanh Sơn hành vi, ngôn ngữ vẫn là người qua đường khó lường giáp tâm đều là không bình thường. Nhưng ở bản thân liền không bình thường trò chơi giữa sân. người chơi đã biết bối cảnh không bình thường dưới tình huống Trần Thanh Sơn cùng người qua đường hành vi ngược lại có vẻ thực bình thường. Dựa theo kịch bản tới đi bình thường, nhân vật cũng rất nhiều, nhiều đến không có biện pháp tìm ra boss. Khả năng nguyên nhân chính là vì là loại tình huống này. Cho nên trò chơi này chẳng không có đặc biệt cao khó khăn. Càng không có làm khó dễ người chơi mà chỉ là yêu cầu người chơi sống sót. Cao Yến lấy trung cấp chàng cùng sơ cấp chàng làm đối lập nhưng mà phân tích. Cuối cùng không thể không thừa nhận sơ cấp chàng xác thật thực nhẹ nhàng. Điểm thứ nhất, sơ cấp chàng phát sinh địa điểm thông thường là ở cố định nơi. Thí dụ như đại lâu, biệt thự cùng chủ trạch chờ, nơi cố định, manh mối cùng tin tức dễ dàng thu hoạch, đề làm, thần minh nhắc nhở phi thường hữu hảo. Có đôi khi dễ hiểu đến chỉ bằng đề làm cùng thần minh nhắc nhở là có thể phỏng đoán ra trò. Chơi chàng bối cảnh, tiến tới tìm kiếm đến manh mối thuận lợi thông quan. Điểm thứ hai chính là theo thứ tự xuất hiện nhân vật rất ít. Cơ bản đều là boss tự mình ra trận đánh người chơi. Phía trước mấy cái trò chơi chàng rất ít nhìn thấy NPC. Dễ dàng là có thể xác nhận ra boss. Tương đối khó có thể phân biệt chính là có được cao cấp thần minh tọa trấn cái thứ nhất trò chơi. Chàng cùng với thăng cấp chàng, trái lại trung cấp chàng, để làm cùng thần minh nhắc nhở đều thực không thể hiểu được. Muốn thu hoạch tra cấp ưu tú đánh giá liền hoàn toàn đến dựa vào chính mình sơ soạn. Phiền toái, nơi cố định ở một cái cổ trấn thượng cư dân mấy ngàn thượng vạn, mà boss liền giấu ở trong đó. Không thể dễ dàng tìm kiếm ra tới, lại là một cái phiền toái. Cao Yến trở mình, mở mắt ra nhìn chằm chằm mặt đất lẩm bẩm tự nói. Bồ Tát, có ý tứ gì? Màn đêm dần dần buông xuống. Cao Yến bất chi bất giác chung ngủ rồi, liền cơm chiều cũng không có ăn. Ngủ say bên trong, bỗng nhiên lại bị vang vọng phía chân trời chiêng trống thanh bừng tỉnh. Đột nhiên xoay người rơi xuống đất. Theo thanh nguyên chỗ đi đến cửa sổ trước, nghe được chiêng trống thanh là ở tường mặt sau, nhíu mày suy tư vài giây. Cao Yến trở lại bàn bát tiên bên chấp khởi giấy trắng đèn lồng đi ra cửa phòng. Ở hành lang nói phía dưới lấy cái đèn lồng nhóm lửa. Bậc lửa sau liền dẫn theo đèn lồng đi ra cái này sân. Chờ đến đi ra sân sau, Cao Yến mới phát hiện sân ở ngoài đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Một tia ánh sáng cũng không thấy được, may mắn hắn trong tay dẫn theo cái giấy trắng đèn lồng. Ánh sáng tuy ám, nhưng tốt xấu có thể thấy rõ nửa thước nội lộ, mỏng manh ánh sáng trong bóng đêm đi trước, như ẩn như hiện, phảng phất đang ở dần dần bị cắn nuốt, quá mờ. Cao Yến nhíu mày, dẫn theo giấy trắng đèn lồng theo chiêng trống thanh đi vào một mặt vách tường. Cách vách tường. Hắn nghe được bên ngoài càng ngày càng vang dội chiêng trống. Pháo tiếng vang, nghe đặc biệt náo nhiệt, rồi lại có quỷ dị an tĩnh. Nói như vậy, vang dội náo nhiệt chiêng trống. Pháo tề minh hẳn là sẽ cùng với ồn ào tiếng người cùng tiếng bước chân. Nhưng là không có, nghe không được nửa câu người nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân. Bởi vậy có vẻ quỷ dị. Cao Yến nhắc tới giấy trắng đèn lồng chiếu vách tường. Tìm cái 2cm khoan tiểu tế phùng, đơn chân dẫm lên liền nhanh chóng bò lên trên tường, dẫn đầu nhô đầu ra liền nhìn thấy bên ngoài 2m tới khoan đá phiến ngõ nhỏ che kín người. Đám người xếp thành trường điều, nhìn không thấy đầu cũng vọng không thấy cái đuôi. Đại nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, lão nhân cùng người thanh niên, nhiều đếm không xuể, bài đội ngũ về phía trước đi. Bên trong còn có tiểu hài tử vòng quanh đám người đuổi theo chạy nhảy. Nhưng là không có thanh âm ni tiểu hài tử trên mặt treo đại đến quỷ dị tươi cười ở vui sướng. Chạy vội, đại nhân cùng các lão nhân trên mặt cũng mang theo cười. Nhưng giống như là tất cả đều ếch, lại như là một bộ thực không phối hợp buồn cười phim câm. Thanh âm đều bị thu đi rồi giống nhau, cố tình còn có chiêng trống cùng pháo tiếng vang. Trung gian người nâng rất nhiều thần tượng, đại khái chính là Thanh Sơn Vương, Tam Thái Tử cùng với nào đó nương nương linh tinh địa phương thần minh. còn có ăn mặc tháp cốt người ở phía trước dẫn đường. Những cái đó tháp cốt thần tượng liền có luôn tử thần cùng ông tử ra chờ. Ông tử thức làm người ngẫu nhiên, luôn tử thần tác đại chỉ lớn nhỏ quỳ, hắc bạch vô thường chờ. Dòng người như nước sôi nổi về phía trước dũng qua đi. Mỗi người trong tay còn cầm một cái giấy trắng đèn lồng. Nếu không phải không có nửa điểm tiếng người cùng tiếng bước chân. Cùng với hiện tại là đêm khuya, chỉ sợ đây là một hồi long trọng du thần biết. Cao Yến đem trong tay giấy trắng đèn lồng phóng tới trên tường vây phương. Bàn tay chống tường vây đang muốn bò lên trên đi, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Mãnh vừa nhấc đầu thiếu chút nữa đem cả người đều ngã xuống. Trước mắt nguyên bản chuyên chú với phía trước đám người đột nhiên tất cả đều ngừng lại. Sôi nổi quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào hắn, như là một đám bị ấn nút tạm dừng con rối. Đêm khuya, không có ánh trăng cùng tinh quang, liền ánh đèn đều là phi thường ảm đạm mỏng manh ánh lửa. Tường vây ngoại còn có quỷ dị đến cực điểm du thần sẽ. Ghé vào đầu tường nhìn lén lại bỗng nhiên bị phát hiện trường hợp đủ để sợ tới mức người bối quá. Khí đi, Cao Yến ngừng thở trống ở tại chỗ sau một lúc lâu bất động. Chậm rãi phát hiện đám người cũng không có phát hiện hắn. Nguyên lai là giấy trắng đèn lồng ánh lửa thật sự quá ảm đạm rồi. Nó liền nửa thước nội phạm vi đều chiếu không lượng, Cao Yến vừa lúc không ở bị chiếu sáng lên trong phạm vi. Hắn giấu ở trong bóng đêm monster ánh lửa không có tát, đám người yên lặng bất động, Cao Yến khẩn trương đến cái trán thấm mồ hôi lạnh, cây đậu đại mồ hôi lạnh theo chóp mũi thấp xuống, lạch cạch một tiếng rừng ở mái ngói thượng, ở tĩnh mịch bầu không khí hạ thế nhưng phá lệ rõ ràng. Cao Yến đồng tử bỗng nhiên co chặt, mà yên lặng đám người xuất hiện xôn xao, bọn họ tựa hồ muốn vây lại đây. Nhưng tại hạ một giây có chỉ mèo đen phác lại đây đụng vào giấy trắng đèn lồng. Ánh lửa tát, mà giấy trắng đèn lồng cái lồng thế nhưng cũng phòng cháy. Không có bị thiêu hủy, kia chỉ mèo đen ở đầu tường thượng bồi hồi một chút. Miêu ô hai tiếng liền nhảy vào trong đám người, không đến hai giây lập tức bị xé rách thành mảnh nhỏ. Không hài hòa đồ vật biến mất, đám người tiếp tục đi phía trước đi. Khua chiêng gõ trống mà pháo tề minh, náo nhiệt lại an tĩnh, quỷ dị mà khủng bố, thẳng đến đám người đều đi được không sai biệt lắm, Cao Yến mới lấy đi giấy trắng đèn lồng cũng nhảy xuống. Đè lại lên men cánh tay một bên xoa ấn một bên nói. Xuất hiện đi, trong bóng đêm không có động tĩnh, mà Cao Yến cũng thật sự nhìn không tới thứ gì, nơi này hắc ám quá không tầm thường. Thật sự là không có quang liền một chút đều nhìn không thấy. Mặc dù có quang, hắc ám cũng sẽ cắn nuốt rớt ánh sáng. Cao Yến thiên hạng nhất đãi trong chốc lát, không có tiếng vang, hắn lần thứ hai mở miệng, vừa rồi kia chỉ bị xé nát mèo đen không có máu tươi. 10 phút sau biến thành một bãi toái giấy, hẳn là âm dương thuật hoặc kỳ môn độn giáp, trò chơi chàng bên trong bình thường người chỉ có người chơi. Không chỉ có bình thường còn sẽ ra tay lo chuyện bao đồng người chơi vừa lúc hẳn là nhận thức ta. Mà ta cũng không nhận thức hiểu kỳ môn độn giáp người chơi. Duy nhất nhận thức, chỉ có vừa lúc hiểu âm dương thuật cúc nhất phái vu nữ, cúc Lý Hoa Linh. Đã lâu không thấy, vừa dứt lời. Trong bóng đêm liền có ánh lửa sáng lên. Màu trắng lạnh bằng ánh lửa trong bóng đêm run run rẩy rẩy cực kỳ yếu ớt. Nhưng cũng đủ Cao Yến thấy rõ dẫn theo đèn lồng thiếu nữ. Cúc Lý Hoa Linh, Cúc Lý Hoa Linh ăn mặc màu tím nhạt hoa anh đào tơ lụa kimono. Hắc trường thẳng đầu tóc rối tung ở sau lưng, văn tĩnh nhã lệ như trong bóng đêm lui tới yêu tinh. Nàng độc thân tiến đến, bên cạnh không có ở thăng cấp chàng khi nhìn thấy hắc y nam nhân tương tùy. Cúc Lý Hoa Linh, thật xảo, Cao Yến, Cao Yến. Ta không quá tin tưởng trùng hợp Cúc Lý Hoa Linh. Cùng nhau đi sao, Cao Yến, ngươi chừng nào thì tiến vào này tòa nhà cửa. Cúc Lý Hoa Linh, đại khái là ở ngươi tiến vào lúc sau không có bao lâu đi. Thời gian kém không vượt qua 1 giờ. Đừng hiểu lầm, ta không có theo dõi ngươi, mới ngày đầu tiên. ngươi cũng không có thời gian theo dõi ta, Cao Yến đạm thanh nói. Ngược lại do hỏi, ngươi đã sớm biết ta sẽ tiến vào cái này trung cấp chàng, Cúc Lý Hoa Linh. Suy đoán, ta đoán được, ngươi khả năng không tin, nhưng ta thực hiểu biết ngươi. Ta từ rất sớm phía trước liền bắt đầu chú ý ngươi. Phân tích ngươi tính cách, hiểu biết ngươi một ít lựa chọn, Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Liền vì ngươi trưởng tỷ, Cúc Lý Hoa Linh, là Nga Cao Yến. Năm trước tháng 6 phân là ta lần đầu tiên tiến vào trò chơi chàng. Nhưng ở kia phía trước liền ta chính mình cũng không biết chính mình sẽ tiến vào trò chơi chàng. Còn có, mặc dù ta sẽ tiến vào trò chơi chàng, ngươi như thế nào xác định ta sẽ có được Quan Âm Thần Minh ấn ký? Như thế nào xác định ta đi nói cùng ngươi trưởng tỷ giống nhau? Bởi vì, ngươi là kế thừa trưởng tỷ ý chí người chơi. Trưởng tỷ ở 10 năm trước liền bói toán ra tới, Cúc Lý Hoa Linh nhẹ giọng nói. Kỳ thật thần minh ấn ký người sở hữu là hữu hạn. Càng đến cao cấp, số lượng liền sẽ càng ít, mà càng là cao cấp thần minh, người sở hữu cũng sẽ càng ít, Cao Yến nhíu mày. Này cùng tiểu Quan Âm nói không giống nhau, đại đa số đều chết ở cái thứ nhất trò chơi chàng, Cúc Lý Hoa Linh trong giọng nói mang lên thương. Hải, vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé đào thải tử vong chàng. Có được bảo vật lại không có năng lực bảo hộ nói cũng chỉ có thể chết rớt. Người chơi chết sau, bọn họ trên người thần minh ấn ký liền biến thành vô chủ. Có thể bị một lần nữa dấu hiệu có được. Lúc trước trưởng tỷ thần minh ấn ký kỳ thật rất nhiều người đều muốn. Bao gồm trường bím tóc cùng A Tu La Vương, Cao Yến. Người trưởng tỷ nhất định làm cái gì mới làm cho bọn họ không chiếm được đi, Cúc Lý Hoa Linh. Đối, trưởng tỷ ở thông quan thất bại trước mạnh mẽ chóc thần minh ấn ký. Bị chủ động vứt bỏ thần minh ấn ký sẽ trở lại lúc ban đầu trò chơi chàng trầm miên. Chờ đến sau người chơi có được nó. Hơn nữa cao cấp thần minh ấn ký có thể ở trong hiện thực xuất hiện. Cũng có thể bị tặng cùng. Cao Yến, ngươi liền không có nghĩ tới kia tôn tám cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm là ai đưa đến ngươi. Trước mặt sao, Cao Yến mặt mày rùng mình, là ngươi, đúng vậy, là ta, Cúc Lý Hoa Linh hào phóng gật đầu. Ta cùng trưởng tỷ đem Quan Âm thần minh ấn ký thân thủ tặng cho ngươi. Cho nên Cao Yến, ngươi cùng ta trưởng tỷ nhân quả quan hệ dây dưa rất sâu. Nàng là ngươi nhân. Chung có một ngày, ngươi cần thiết hiểu biết nàng quả, Cao Yến. Các ngươi tính kế ta, còn làm ta thiếu các ngươi. Cúc Lý Hoa Linh, chúng ta chỉ là thuận theo số mệnh, suy, Cao Yến cười lạnh. Ánh mắt tiệm lãnh, Cúc Lý Hoa Linh, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, chúng ta mọi người, phàm liên lụy tiến trò chơi chàng quỷ quái. Thần minh, người chơi, đều là nhân quả số mệnh, trốn không thoát đâu. Không có ta cùng trưởng tỷ, như cũ sẽ có mặt khác tỷ muội, huynh đệ tính kế ngươi, Cao Yến biết Cúc Lý Hoa Linh có lẽ không có nói dối. Nhưng hắn như cũ khó chịu với bị bài bố cùng tính kế. Vô luận là Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng trưởng tỷ, hay là thần minh, trò chơi tính kế, đều làm hắn phá lệ khó chịu, nhưng hắn không có biện pháp phản kháng. Trước mắt tới khi, tạm thời tính không có biện pháp. Cao Yến chỉ có thể ngủ đông. Cúc Lý Hoa Linh, cái thứ nhất trung cấp chàng. Không bằng chúng ta hợp tác đi, Cao Yến. Ngươi lấy cái gì tới đổi? Cúc Lý Hoa Linh, cái gì? Cao Yến, ta hiểu biết trò chơi chàng dân tục. Biết kia 6 câu hương giao đại chỉ đồ vật. Mà ngươi hẳn là không hiểu. Ngươi có lẽ hiểu biết Hoa Quốc thần thoại hệ thống. Lại không nhất định hiểu Quảng Việt Mân đều khu vực dân gian phong tục cùng địa phương thần thoại. Nhân vật Cúc Lý Hoa Linh trầm mặc thật lâu sau. Hỏi lại một câu, ngươi xác định ta không hiểu. Cao Yến, phía trước không xác định, hiện tại xác định nếu không nàng sẽ không trầm mặc quá lâu. Càng thêm sẽ không hỏi lại, kỳ thật Cao Yến trước đây không quá xác định. Bởi vì Mân đều dân gian phong tục cùng lưu cầu đảo thực giống nhau. Mà đảo quốc học giả trùng hợp đã từng nghiên cứu quá lưu cầu đảo dân tục cùng với thần thoại tín. Ngưỡng, thậm chí là phân tích quá du thần sẽ chờ tập tục. Cao Yến không xác định Cúc Lý Hoa Linh có hay không xem qua. Cho nên vừa rồi chỉ là chá nàng một phen. Cũng may Cúc Lý Hoa Linh xác thật không có xem qua. Nàng học tập rất nhiều thần thoại hệ thống cùng tiểu quốc thần thoại hệ thống. Thâm nhập nghiên cứu quá nhiều hơn nữa hoa hạ thần thoại hệ thống quá mức khổng lồ. Nàng chỉ hiểu biết thân cây mà không biết này cành khô. Cúc Lý Hoa Linh thở dài. Hảo đi, ta sẽ cho dư bằng nhau giá trị đồ vật trao đổi, tác giả có lời muốn nói. Du thần sẽ giống nhau là ở Phúc Kiến, Đài Loan, Triều Châu chờ mà, một ít đặc thù ngày hội liền sẽ nâng thần tượng du thôn. Rất nhiều người xếp thành trường long, có chút địa phương sẽ có tháp cốt, chính là ăn mặc thần tượng người ngẫu nhiên thoăn thoắt ngược xuôi. Thí dụ như Đài Loan Tam Thái Tử, hiện tại vì hấp dẫn tuổi trẻ máu cải trang thành điện âm Tam Thái Tử. Rất thú vị, du thần sẽ không thể nói là mê tín đi, đã trở thành đặc thù dân tộc văn hóa, bất quá hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều không quá thích. Cho nên thời gian dài đi xuống khả năng cũng sẽ chậm rãi thất truyền. Bao gồm chế tác tháp cốt tay nghề chờ. Nhà ta bên kia mỗi năm vẫn là có du thần sẽ. Bất quá hiện tại không náo nhiệt, quy mô cũng chậm rãi thu nhỏ. Đều là một ít thất tuần lão nhân ở kiên trì. Người trẻ tuổi đã không muốn đi. Nhà ta bên kia du thần sẽ không tính đại. Ta trước kia cao trung đồng học cùng ta giảng quá nàng bên kia du thần sẽ. Các nàng muốn buổi sáng 4 giờ rời giường, nữ hài tử liền mặc vào sườn xám đi theo đội ngũ cùng thần tượng đi khắp 10 cái hương trấn như vậy. Vẫn luôn đi đến buổi tối, thực náo nhiệt, nhưng vẫn là câu nói kia, hiện tại đã sẽ không xuất hiện như vậy đại quy mô cùng náo nhiệt du thần biết. Hết chương.